Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 971, nói chuyện phiếm. Làm hai người từ thư phòng lúc đi ra, đã là một canh giờ sau chuyện sau đó rồi. Trúc Hiểu Huyên đã đợi ở cửa thư phòng rồi, vừa nhìn thấy Hạ Tân đi ra, liền nghênh Liễu Thượng Khứ. Thế nào? Bà ta đáp ứng rồi không có? Có hay không để cho ngươi khó chịu? Ngươi theo ta nói, ta tìm ta mụ cáo trạng đi, khẳng định không cho hắn sống khá giả. Trúc Khởi Sơn vội ho một tiếng, uy nghiêm nói, chúng ta còn ở đây, lời như vậy có thể hay không cõng mặt của ta nói? Trúc Hiểu Huyên bạch Liễu Tha nhất nhãn, căn bản không muốn để ý đến hắn. Hạ Tân cười một cái nói, không có chuyện gì, đã nói xong, không cần lo lắng. Sau đó mặt hướng Trúc Khởi Sơn nói rằng, ngoặc kép, sắc trời khuya lắm rồi, ta đi về trước, lúc này đã là 10 điểm sinh ra. Trúc Khởi Sơn dựng ở Hạ Tân bả vai nói, không có việc gì, ngược lại đến cũng đến rồi, đều đã trễ thế này, trước hết ở, ngày mai lại đi à. Trúc Hiểu Huyên cảm thấy phụ thân khó có được nói trở về tiếng người. A, không cần, ra. Hạ Tân muốn nói trong nhà còn có người đang chờ mình trả lời thuyết phục đâu. Bất quá vậy bại lộ ở chung chuyện rồi, chỉ có thể thông vội vàng đổi lời nói. Trong nhà còn có đèn điện không có đóng đâu. Trúc Khởi Sơn cười ha ha một tiếng. Không có việc gì, tiền điện tính cho ta. Ngươi đến cũng đến rồi, ta muốn không cho ngươi ở, nhân gia còn tưởng rằng ta keo kiệt đâu, trễ như thế trở về, xảy ra ngoài ý muốn, ta chẳng phải là càng khó khai báo. Đối a, thấp tử, nơi đây gian phòng rất nhiều, đã trễ thế hay phải cũng đánh không đến xe, trước hết ở, ngày mai lại đi a. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy là Hạ Tân còn muốn dưới sự kiên trì, bất quá hai người lần nữa giữ lại, Hạ Tân cũng chỉ có thể bằng lòng, nếu không, cũng quá không nể mặt mũi rồi. Sau đó, Trúc Hiểu Huyên trực tiếp vứt bỏ Trúc Khởi Sơn, mang theo Hạ Tân đi nhìn căn phòng rồi. Hạ Tân được an bài vào Trúc Hiểu Huyên gian phòng cách vách, là cái rất rộng rãi gian phòng, so với nhà của hắn trong căn phòng lớn hơn, cũng chính bởi vì quá mà có vẻ hơi quạnh quẽ. Hạ Tân cảm giác đứng ở nơi này sao rộng mở, trong phòng toàn thân đều có bắn tỉa lạnh. Cũng may, trong chốc lát, Trúc Hiểu Huyên liền bưng một ít thức ăn, đồ ăn vặt cùng đồ uống gì đó tới rồi, khiến người ta cảm thấy cái này rộng mở trong phòng còn có chút nhân khí. Nhưng vấn đề là, cái này ăn đồ ăn vặt cũng quá nhiều đi. Trúc Hiểu Huyên hai tay ôm tràn đầy một đại túi đầy tràn ra đồ ăn vặt đã đi tới. Thấp tử, ăn một chút gì à? Hạ Tân biểu tình cứng ngắc nhìn một đống lớn đồ ăn vặt. Cảm giác cái này cũng đủ chính mình từ hôm nay muộn ăn được đêm mai. Trúc Hiểu Huyên cười hì hì trả lời nói. Không có việc gì, ta có thể ăn chung à? Hạ Tân nghĩ thầm cái này không là một người vẫn là hai người vấn đề ăn à. Ngươi đây là không có ý định để cho ta ngủ à. Hắn nghĩ thật đúng là không sai. Trúc Hiểu Huyên rất hưng phấn đưa ra suốt đêm ăn đồ ăn vặt nói chuyện trời đất đề nghị. Bất quá bị Hạ Tân một ngụm bác bỏ. Sau đó Trúc Hiểu Huyên liền có chút sa sút tinh thần. Suy nghĩ một chút lại đề nghị lời của hai người đánh liền bài à. Dường như không đánh điểm cái gì tiền đặt cược, liền không có cảm giác khẩn trương gì rồi. Hạ Tân nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt nói, bài bạc là không đúng. Trúc Hiểu Huyên trầm ngâm một lát, cười nói, ân, vậy cũng không có gì có thể đánh cuộc nữa à? Người thua cởi một bộ y phục thế nào? Hạ Tân một ngụm khả nhạc còn không có vào hầu, toàn bộ phun tới, không nên nói bậy. Trúc Hiểu Huyên bị Hạ Tân phản ứng chọc cười, dí dỏm le cái lưỡi nhỏ một cái, nói đùa nha, thấp tử, ngươi khẩn trương như vậy để làm chi? Hạ Tân có thể một điểm không nghe ra ý đùa giỡn. ngoặc kép chấm chấm, chúng ta vẫn là bài bạc a, nhiều không có ý nghĩa, ta đây giấc ngủ, vậy hay là bài bạc a, ngoặc kép chấm chấm. Sau đó hai người liền ở trên giường ngồi, bắt đầu vừa ăn đồ ăn vặt, một bên chơi bài bài. Hạ Tân rất nhanh thì phát hiện không được bình thường. Trúc Hiểu Huyên mặc rất thanh lương, trên người chỉ là một bộ điếu đái, ngay cả thân váy phơi bày phần lớn da thịt, hơn nữa còn là tại hắn đối mặt ngồi xếp bằng. Ngồi xếp bằng kỳ thực hoàn hảo, váy tuy là ngắn, vẫn có thể che khuất trọng yếu địa phương, nhưng nàng thỉnh thoảng sẽ cầm đồ ăn vặt, sẽ dựng thẳng lên một chân, đưa tay tới cầm, sau đó cái này giơ lên chân sẽ đem váy mang theo tới. Hạ Tân lơ đãng nhìn sang, liền đem trong quần bên đích mỹ lệ cảnh xuân nhìn nhất thanh nhị sở. Ân, màu hồng, còn có hoa văn, trên đầu ngọn đèn chiếu Hạ Tân ánh mắt là thật nhất thanh nhị sở. Nhìn một cái không sót gì, hơn nữa Trúc Hiểu Huyên vừa ăn miếng khoai tây chiên, vừa nhìn bài, còn hồn nhiên không hay. Đừng nói Hạ Tân là một thông thường nam sinh, chính là một lão tăng, đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần a. Bạch hoa hoa bắp đùi, màu hồng tiểu nội nội đều lộ ra vô hạn mê hoặc. Thấp tử, tới phiên ngươi, ân ân. Hạ Tân tâm tư nơi nào còn có thể thả đang đánh bài trên. Hết lần này tới lần khác hắn lại không có biện pháp mở miệng nhắc nhở đối phương. Đáng giận hơn là, mỗi lần chứng kiến Trúc Hiểu Huyên tự tay đi lấy đồ, hắn còn có thể theo bản năng nhìn phía nơi nào, quả thực tựa như nhãn thần bị hấp đi qua giống nhau. Cái này mấy trận bài, đùa Hạ Tân thật là gấp bội cảm thấy dày vò. Cũng may, ở 11 giờ rưỡi thời điểm, Ức Toa rốt cục nhịn không được điện thoại tới. Hạ Tân liền cùng Trúc Hiểu Huyên nói, muốn cùng bằng hữu mình khai báo dưới chuyện trọng yếu. Trúc Hiểu Huyên lúc này mới bất đắc dĩ trở về nàng gian phòng của mình rồi. Mắt thấy Trúc Hiểu Huyên ly khai, Hạ Tân cái này mới có rảnh nhận điện thoại. Thế nào? Từ trong điện thoại di động truyền đến Ức Toa hơi thanh âm lo lắng. Ân, đàm luận là nói xong, hắn nói còn phải cân nhắc dưới, cụ thể còn phải xem ngày mai quyết định, bất quá, tỷ lệ thành công rất lớn, hắn nói suy nghĩ đến phía sau lợi nhuận, phương án này khả thi rất cao, bởi vì bọn họ là dự định làm khe nhỏ sông dài kế hoạch, mà không phải ngắn hạn bạo lực, cũng quả thực cần dân bản xứ phối hợp, lời là nói như vậy. Bất quá ở cụ thể quyết định không có đi ra trước, Hạ Tân cũng không dám hứa chắc. Thật vẫn được a, Ức Toa hơi xúc động, cư nhiên đưa ra tự đoạn nước uống phương thức, đồng quy vu tận phương thức bức đối phương thỏa hiệp. Người cũng thực sự là dám làm, vẫn ổn chứ, ta cũng nghĩ không ra cái gì khác phương pháp khác rồi. Hơn nữa, bọn họ đầu nhập tài chính không có khả năng cứ như vậy hủy bỏ. Chúng ta lại không trả nổi tiền, chỉ có thể hợp tác rồi. Cũng là người lợi hại, nghĩ ra đã đề thăng trong chấn kinh tế, có thể làm cho thúc thúc sảng khoái đáp ứng phương án. Như vậy thì có thể bảo trụ từ đường, đồng thời bọn họ cũng không lo lắng công tác, còn có thể làm chấn xăm lai khách lưu. Kinh tế, đó cũng là dựa vào ngươi dẫn dắt, ngươi thật đúng là luôn có thể ra chút quái chủ ý. Bất kể thế nào xem, hai người hợp tác cái này đề án là có rất lớn khả thi. Biến hóa nguy cơ, vì cơ hội, ba người bên kia chuẩn bị thế nào? Ân, đã đi suốt đêm chuẩn bị, chính là muốn cho đối phương áp lực. Vậy là tốt rồi, Ức Toa chợt nhớ tới một vấn đề. Nói, ngươi vì sao vẫn chưa trở lại? Hạ Tân cười khổ, ta... ngày hôm nay ước đoán muốn ngủ ở đây thấy rồi. A hát, thật đúng là vui đến quên cả trời đất a. Cùng người ta ngủ chung hài lòng a. Nhờ cậy, người chưa nói lung tung. Tự ta ngủ, Ức Toa tức giận nói. Ai biết được, nói xong, cũng không biết gọi điện thoại nói với ta dưới. Biết ta theo mẹ ta còn đang chờ ngươi. A, xin lỗi, ta đã quên. thật sự là quá hao tổn tinh thần, làm cho Hạ Tân đều quên gọi điện thoại trở về khai báo hả? Là đã quên vẫn là không có không đâu, chính ngươi chú ý à. Hừ hừ, hai người ngủ chung, tiểu tâm làm tai nạn chết người tới, nhờ cậy, đều nói độc thân được không? Ức Đoan nói xong cũng cúp điện thoại, căn bản không cho Hạ Tân cơ hội giải thích. Hạ Tân bất đắc dĩ, đi buồng vệ sinh rửa mặt một cái, lại đi sân thượng nhìn một chút, liếc nhìn lại, thật đúng là một mảnh xanh tươi tốt, nhãn giới trống trải, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, là một tương đương thư thích địa phương. Hắn thoáng thổi biết thư thái gió đêm, liền về ngủ rồi. Không thể không nói, không hổ là nhà giàu sang, cảm giác giường đều đặc biệt mềm, đặc biệt thư thái. Hơn nữa, mở ra cửa sổ sát đất ngủ, thỉnh thoảng có gió đêm từ bên ngoài thổi tới, cũng khép lại giữa núi rừng nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, làm cho Hạ Tân cảm giác toàn thân đều lười biếng, cực kỳ thoải mái. Nếu như không phải mơ mơ màng màng gian chứng kiến có bóng đen từ sân thượng qua đây, sợ hắn giật mình lời nói, Hạ Tân cảm giác đêm nay nhất định có thể làm mộng đẹp. Đối phương vừa qua tới, trực tiếp liền chui núp ở trong chăn, sợ Hạ Tân suýt chút nữa không có nhảy dựng lên. Ai vậy? Thấp tử, ngươi còn chưa ngủ à? Trúc Hiểu Huyên từ trong chăn chui ra đầu nhỏ, hì hì cười nói, thật là tấu xảo, ta cũng ngủ không được. Xảo cái rắm a, ta suýt chút nữa đang ngủ, ta là bị ngươi làm tỉnh lại được. Đương nhiên, lời này, Hạ Tân cũng liền ở trong lòng nói một chút rồi. Nương chiếu ở mép giường điểm một cái xương quang, Hạ Tân mới phát hiện Trúc Hiểu Huyên chỉ mặc nhất kiện áo lót nhỏ. Đoán chừng là ngủ thẳng phân nửa tới rồi. Ngươi làm sao qua được? Đây là Hạ Tân nghĩ tới vấn đề thứ nhất. Nhảy sân thượng tới được a? Bên cạnh chính là ta sân thượng a. Trung gian cách 2 mét dài a. Đúng vậy, có 2 mét. Nhẹ nhàng giật mình liền nhảy tới rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân đã không biết nên nói cái gì. Đừng làm rộn, nhanh lên một chút về ngủ. Ta cũng muốn ngủ, nhưng là thấp tử. Trúc Hiểu Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, mở to thật to con ngươi nhìn chằm chằm Hạ Tân. Nhân gia ngủ không được nha. Đây chính là chúng ta khó được một chỗ cơ hội, tại sao có thể cứ như vậy lãng phí? Nghĩ tới ngươi ở bên cạnh ngủ, ta nơi nào ngủ? Chúng ta tới nói chuyện phiếm a. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Không phải trò chuyện. Trúc Hiểu Huyên khẩn cầu. Trò chuyện nha, nếu không nhiều buồn chán. Hạ Tân cố ý làm ra một bộ sắc biểu tình, nhìn chằm chằm Trúc Hiểu Huyên bộ ngực cao vút cười đếu nói. Hiểu Huyên, ngươi hiển nhiên không rõ, trễ như thế, một người nữ sinh chạy vào nam sinh trong chăn là không đúng, ngươi cho rằng đối phương còn có thể chỉ hàn huyên với ngươi thiên. Trúc Hiểu Huyên mặt cười ửng đỏ, theo bản năng tránh được Hạ Tân sắc ánh mắt, bất quá lập tức lại nghênh liễu thượng khứ, mím môi khẽ cười nói. Thấp tử, ngươi cảm thấy trễ như thế một người nữ sinh chạy vào nam sinh trong chăn chỉ là vì với hắn nói chuyện phiếm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.